Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 736, kịp thời chạy tới. Làm thế nào, đi chạy trở về, hay là trực tiếp xông tới? Sắc mặt ngay tức thì biến đổi. Có thể hắn nhanh chóng để cho mình tỉnh táo lại, sau đó nhanh chóng suy nghĩ mình tiếp theo phải nên làm như thế nào. Đi chạy trở về nói, sợ rằng ngay tức thì sẽ bị bại lộ, sau đó bị nhân tộc tiên nhân hai mặt vây trận, tiếp theo đó là một con đường chết, mà xông tới nói, bằng vào hắn tu vi, chỉ sợ cũng là một cái 10 phần chết chắc kết quả. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, vốn là muốn mông phối hợp quá quan, có thể thấy hai vị tiên nhân kia trong tay pháp khí. Hắn cũng biết mình mông phối hợp không đi qua, linh tộc ở trong nhân tộc bộ nằm vùng kẻ hở, làm người hài lòng tộc bên này, ngón này tuyệt đối muốn so với linh tộc chơi càng xem. Cái này loại nguyên bản chỉ nắm ở linh tộc trong tay pháp khí, hiện tại vậy xuất hiện ở nhân tộc tiên nhân trong tay. Nhìn hai vị tiên nhân kia vượt dựa vào càng gần, hắn biết mình phải hành động, trong tương lai một bước một con đường chết, đi về trước một bước gần như cửu tử nhất sanh, vậy một đường sinh cơ mình có thể hay không bắt được. Vậy cũng chỉ có thể xem tạo hóa, hắn trong lòng thật ra thì còn có một loại hy vọng xa vời. Đó chính là đến nơi này sau đó, ở mình thời khắc nguy hiểm nhất, linh tộc một phe cao thủ có thể nhận ra được mình tình cảnh. Ở nơi này thời điểm mấu chốt nhất giúp mình một cái, mình cũng có thể chuyển nguy thành an. Ý niệm trong lòng vận chuyển như điện, cái này hai người tiên nhân đã đến trước mặt hắn, trong tay pháp khí đã nhắm ngay hắn. Mà ngay tại lúc này, hắn hai tay hợp chung một chỗ, bàn tay nhanh chóng một toát, từ trong tay hắn bắn ra hai đạo ánh sáng mang ảm đạm sấm sét, trực tiếp bổ về phía trước mắt hai người. Hai người nhân tộc tiên nhân đang đến gần thời điểm, thật ra thì cũng không có hoàn toàn buông xuống lòng phòng bị. Cho nên cái này hai đạo lôi điện tấn công tới, để cho bọn họ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi vì cái này thì đồng nghĩa với, bọn họ có thể bắt được liền một cái núp ở trong nhân tộc ngoại tộc kẻ hở. Hai vị nhân tộc tiên nhân đều là huyền tiên cảnh giới. Đối mặt cái này hai đạo lôi điện công kích, một người chọn phòng ngự, mà một người khác chính là dùng công kích thay thế phòng ngự. Đều đưa cái này hai đạo lôi điện công kích nhận xuống. Mà lúc này, phát ra công kích người thì là nhanh hóa thành một đạo lôi điện, nhanh chóng hướng linh tộc tinh vực phương hướng chạy đi, nhất định phải sống sót. Hắn trong lòng cuồng kêu gào, tốc độ thúc dục phát đến trước đó chưa từng có trình độ cao nhất. Ngay lập tức bây giờ, cũng đã di động ra khoảng cách rất xa, có thể ở hai tộc tinh vực chỗ giáp giới. Hắn thân ở nhân tộc một khối, lấy một tên gian tế thân phận, như thế nào có thể đủ chạy trốn. Ngay tại hắn mới vừa thấy một đường rực rỡ thời điểm, một cổ khổng lồ lực lượng vô căn cứ tác dụng ở hắn trên mình, đem hắn thân hình rất miễn cưỡng định ở tại chỗ, hơn nữa đè ép hắn thân thể đều bắt đầu hơi biến hình. Một khắc sau, một đạo trên mình tản ra khí tức cường đại bóng người ngay tức thì xuất hiện ở trước mặt hắn. Không nghi ngờ chút nào, đây là một vị kim tiên cảnh giới cường giả. Mà đây vị kim tiên cảnh giới cường giả xuất hiện, vậy đại biểu hắn vậy một chút sức sống trên căn bản đã đoạn tuyệt. Dựa vào trong lòng sau cùng một chút không cam lòng, hắn ở mình cái này một chút sức sống sắp đoạn tuyệt thời điểm, cuối cùng phát ra một tiếng giống giận, thần chủ, cứu ta. Một tiếng này gầm thét, ở thanh âm không cách nào truyền bá trong tinh không, giống như sấm sét vậy truyền ra, cũng để cho mới xuất hiện ở trước mặt hắn vị kia nhân tộc kim tiên trên mặt đột nhiên lộ ra một cái đùa cợt cười, còn lấy là lẻn vào nhân tộc làm gian tế, đều là đem sống chết mặc kệ ngoài suy tính xương cứng. không nghĩ tới ngươi cuối cùng giao phó chăn chối, lại là một câu cứu mạng, mang một chút đùa cợt nụ cười. Nhân tộc Kim Tiên cũng không có muốn nói nhảm, trực tiếp đưa tay nắm người trước mắt, không có đem một cái tát chụp đánh chết coi là bắt một cái sống gian tế và một cái chết gian tế, giữa hai người giá trị là hoàn toàn bất đồng. Ở có điều kiện dưới tình huống, dĩ nhiên là làm hết sức bắt sống, nhưng mà ngay tại lúc này, đối diện linh tộc tinh vực bên trong, một đạo thân ảnh khổng lồ vô căn cứ xuất hiện, thần lên tản ra uy thế kinh khủng, theo sấm sét tiếng nổ, hướng nhân tộc tinh vực phương hướng, vẫy tay đánh ra dù sao cũng đạo lôi quang. Ngay sau đó, ở linh tộc một khối trận doanh bên trong, từng cái linh tộc vọt ra, bất ngờ là chuẩn bị cùng nhân tộc đang phát sinh một cuộc chiến đấu. Từ một đoạn thời gian trước bắt đầu, linh tộc và nhân tộc bây giờ lẫn nhau liền lại không có phát sinh qua lớn mâu thuẫn. Mấy lần chiến đấu đều là nhân tộc một khối chủ động công kích, mà đoạn thời gian này, hai tộc bây giờ lại là không có bất kỳ va chạm. Bởi vì linh tộc trước mắt cần phải đối mặt yêu tộc và long tộc, căn bản không muốn lại tiếp tục trêu chọc nhân tộc, đối với lần này duy trì tương đối khắc chế, mà hiện tại bắt một cái linh tộc gian tế, linh tộc một khối lại không tiếc cùng nhân tộc đánh một trận. Cái này thì đại biểu tên này linh tộc gian tế, hắn giá trị lớn vô cùng, linh tộc động một cái, nhân tộc một phe tiên nhân tự nhiên vậy động. Đứng ở nơi này tên linh tộc gian tế trước mặt Kim Tiên, lập tức chỉ muốn đem trước mắt tên này gian tế nhanh lên bắt lại, phòng ngừa bị linh tộc người cứu đi. Mà vừa vào lúc này, tiếp liền ba viên màu sắc khác nhau bảo châu, nhưng không tiếng động xuất hiện ở vị này nhân tộc Kim Tiên trước mặt. Viên thứ nhất màu thủy lam bảo châu, hắn tản ra ánh sáng, để cho chung quanh mảnh tinh không này tựa như biến thành một phiến nặng nề vùng nước, hoàn toàn tạo nên một loại đến từ quy tắc phương diện chèn ép. Viên thứ hai màu trắng bảo châu, tản ra một cổ có thể đông linh hồn dùng mình, để cho chung quanh mảnh tinh không này hết thảy cũng chịu ảnh hưởng, đổi được chậm lại, liền liền suy nghĩ và thời gian, tựa hồ vậy đồng dạng là như vậy. Mà sau cùng viên thứ ba bảo châu, chính là cho người cảm giác vô cùng nặng nề, trên đó tản ra đạo vận, để cho người cảm giác phảng phất là vô tận biển khơi sức nặng. Tất cả đều ẩn chứa ở cái này một viên màu xanh đen bảo châu bên trong. Nhìn như nhẹ nhàng, thực thì nặng nề vô cùng, có thể đem hết thảy cũng đập hủy. Cái này ba viên bảo châu xuất hiện đặc biệt đột nhiên. Tên này nhân tộc Kim Tiên dù là thực lực không kém, nhưng vào giờ khắc này cũng không miễn bị một ít ảnh hưởng. Trước hai viên bảo châu uy lực đối với hắn mà nói không tạo được quá phiền toái lớn, chỉ là sẽ hơi suy yếu một ít hắn lực lượng, có thể ở nơi này hai viên bảo châu suy yếu dưới, mấu chốt nhất viên thứ ba bảo châu, nhưng ưu việt đem hắn đập lui. Ở nơi này vị nhân tộc Kim Tiên lui về phía sau trong nháy mắt, một cái tay nhỏ trắng trực tiếp nắm vị kia linh tộc gian tế thì phải đem bắt đi. Mắt xem lúc này, cái này linh tộc gian tế muốn thuận lợi bị mang đi, thậm chí liền hắn bản thân trên mặt đều lộ ra một loại sống sót sau tai nạn vậy biểu lộ, như chút được gánh nặng. Có thể bất ngờ lại vào lúc này diễn ra. Trong hư không, đột nhiên bây giờ đưa ra một cái tay, và vậy chỉ tay nhỏ trắng cùng nhau, đem tên này linh tộc gian tế bắt, để cho hắn muốn trốn hy vọng sống rơi vào khoảng không. Cho ta lưu lại, một tiếng giống giận vang lên, ngay sau đó, từ không gian bên trong lóe lên một người, trên mình bao phủ ánh sáng màu xanh, trên mặt mặt giận dữ. Chính là mới vừa rồi chạy đến Mạc Hà, trên đường hết sức cố gắng mau đi đường, lần lượt qua lại không gian, Mạc Hà rốt cuộc vào thời điểm mấu chốt này cảm thấy, ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc để gặp, bắt được sắp chạy trốn linh tộc gian tế. Huyền Tiên, Mạc Hà xuất hiện, hiện tại nhất là kinh ngạc, có thể không phải linh tộc người, mà là bị đập lui sang một bên, đang ổn định mình thân hình vị kia nhân tộc Kim Tiên. Hắn nguyên bản còn lấy là, có những người khác tộc Kim Tiên cường giả đến, kết quả nhưng không nghĩ tới, từ không gian bên trong đi ra ngoài, lại chỉ là một Huyền Tiên, ý thức được Mạc Hà chỉ là một Huyền Tiên sau đó. Một vị nhân tộc Kim Tiên cường giả sắc mặt đột nhiên bây giờ biến đổi. Trong lòng kinh hô một tiếng, không tốt, nhưng còn không có cùng hắn làm gì, liền thấy mới vừa từ trong không gian đi ra ngoài Mạc Hà. Đột nhiên tựa như bị một cổ ra sức kéo, cả người ngược lại bị cái đó linh tộc gian tế mang. Thân hình lần nữa không vào không gian bên trong, ở bị đẩy vào không gian một khắc kia. Mạc Hà trong lòng đồng thời vậy ý thức được không ổn. Hắn mặc dù kịp thời chạy tới, hơn nữa bắt được tên này linh tộc gian tế, có thể bắt đối phương cái tay còn lại, nhưng là một vị Kim Tiên cường giả tay, muốn cùng một vị Kim Tiên chính diện tách cổ tay tử. Hắn có thể còn hơi thiếu chút nữa. Bất quá, Mạc Hà cũng không phải ăn chay. Ý thức được mình bị kéo nhập không gian sau đó, hắn vậy nhanh chóng làm ra phản ứng, trực tiếp dùng tương tự giống nhau thủ đoạn, để cho mình thân hình một giây kế tiếp lập tức xuất hiện. Chỉ là cùng hắn thời điểm xuất hiện lần nữa, cả người đã là ở hai tộc chiến trường trung ương, vậy thua thiệt được hắn ứng đối phản ứng nhanh vô cùng. Nếu không cùng hắn lúc đi ra, thì không phải là trong chiến trường ương. Mà là linh tộc nhất phương, Mạc Hà đối diện, giờ phút này đã nhiều hơn một đạo thân ảnh, tay nhỏ trắng chộp vào vị kia linh tộc gian tế trên mình. Đạo thân ảnh này là một cái đặc biệt cô gái xinh đẹp. Mặt mũi trong trẻo lạnh lùng thêm xinh đẹp, trên mình tản ra khí tức cường đại, ở nàng chung quanh thân thể, nổi lơ lửng màu sắc khác nhau 10 viên bảo châu, tản ra huyền diệu đạo vận. Bất ngờ chính là Mạc Hà đã từng thấy qua một vị linh tộc Kim Tiên. Trong lòng có hết lửa giận, nhưng ở chân chính đối mặt một vị cường giả thời điểm, Mạc Hà tựa hồ hơi khôi phục một ít lý trí, có thể còn không có cùng hắn lý trí hoàn toàn chiến thắng hắn xung động và lửa giận. Đối diện với hắn linh tộc Kim Tiên, liền trước một bước trực tiếp ra tay. Trôi lơ lửng ở chung quanh nàng 10 viên bảo châu, đồng thời tản mát ra tia sáng chói mắt, từ trên đó bắn ra 10 đạo thần quang, trực tiếp hướng Mạc Hà đi. Trong một cái chớp mắt này, Mạc Hà cảm thấy một cổ phát ra từ con tim dùng mình, đồng thời còn có một loại lại cũng không áp chế được lửa giận, hoàn toàn lấn át hắn lý trí. Để cho hắn vứt đi tất cả đối với Kim Tiên cường giả kiêng kỵ, vậy vứt đi tất cả đối với mình băn khoăn, chỉ muốn và trước mắt Kim Tiên đánh một tràng. 10 đạo thần quang tới gần, Mạc Hà chính là ngay tức thì xuất hiện một phiến quang ảnh giao thoa cảnh tượng. Chỉ tiếc cái này phiến cảnh tượng còn không có tạo thành cảnh vật, liền trực tiếp bị cái này 10 đạo thần quang xuyên thủng. Sau đó ngay tức thì quang ảnh bể tan tành, ở nơi này phiến quang ảnh bể tan tành đồng thời, Mạc Hà khí tức trên người hoàn toàn bộc phát ra, Mạc Ngọc Trúc Trượng xuất hiện ở trong tay hắn, vẫy tay về phía trước một chút, trong nháy mắt phát ra 10 đạo khô mộc tiên quang, đem xuyên thủng hắn tiểu thần thông sau cái này 10 đạo thần quang toàn bộ chặn lại. Thật đúng là, thảo nào dám tìm chết. Vị kia linh tộc nữ tu cảm ứng được Mạc Hà khí tức trên người, ngay tức thì ý thức được Mạc Hà hiện tại ở vào dạng gì trạng thái, khóe miệng không khỏi được gợi lên một nụ cười châm biếm. Sau đó đuổi ở có người cứu viện trước, nàng bên người một hồi huyền diệu đạo vận lưu truyền, lập tức chế tạo ra một phiến không gian nhỏ, đem Mạc Hà và bên người tên này linh tộc gian tế tất cả đều nuốt vào không gian nhỏ bên trong. Nàng phải ở chỗ này xóa bỏ một vị nhân tộc tương lai Kim Tiên,